Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 271, nước. Trận mưa này giống như là căn bản sẽ không ngừng, không biết mệt mỏi dưới đất, ở trên đất bằng rót thành nước đọng, cấp tốc mở rộng, tại mái hiên hình thức kết cấu lên thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, tại mưa to gió lớn bên trong. Bung dù là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình. Cho nên Bành gia cùng Nghiêm gia đều lựa chọn áo mưa. Mưa to như mũi tên đồng dạng đánh vào người đi đường trên người. Hai nhà người mặc màu sắc khác nhau áo mưa hướng Phổ Sa Trang đồn công an đi đến. Tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, Quỷ Anh ngay tại Phổ Sa Trang cực tốc khuếch tán. Này một ít đầy cõi lòng oán hận hài nhi giống như trong mưa u linh, bò qua mỗi một chỗ khả năng tồn tại sinh linh địa phương. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong trừng lớn hai mắt. Hắn không thể tin được bên cạnh mình một mực không có động thủ giết người địa ngục diễn viên cứ như vậy nổ súng. Tuy là vừa rồi Tào Ánh nói lời chính xác vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là, vô luận như thế nào nghĩ đều là trò đùa nói đi. Cùng với có thời gian nói những lời nhảm nhí này, chẳng bằng thêm một ít lửa than. Cái này đêm có thể mới chỉ qua một nửa. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nằm ở ngoài cửa Tảo Ánh, trong lòng không rõ cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Đem bếp lò bên trong lửa than bổ đủ về sau, hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa. Ngươi không có phát hiện có chỗ nào không thích hợp à? Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Cái gì không đúng? Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Thân thể của nàng, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất chỉ ngoài cửa Tảo Ánh. Tại biến xẹp, tựa như là dạng này. Tiểu Toàn Phong chăm chú nhìn 5 giây về sau, lớn tiếng nói, lại qua mấy chục giây, Tảo Ánh thân thể hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình thật giống như băng tại tan chảy đồng dạng. Chẳng lẽ nói, nữ nhân thật là làm bằng nước? Tiểu Toàn Phong sắc mặt nghiêm túc, thật là một cái phát hiện trọng đại. Tiền Thương Nhất giễu cợt một câu. Lúc này, trong phòng ánh đèn đột nhiên bắt đầu lấp lóe. 2 giây về sau, triệt để đã mất đi ánh sáng. Một đạo thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm. Mượn này một quang mang, Tiền Thương Nhất thấy được nguyên bản đã biến mất Tảo Ánh lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh với, nàng là đứng, với lại lúc này chính nhìn xem trong phòng. Bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có thấy rõ Tảo Ánh lúc này dung mạo. Nhưng là hắn có thể xác định, tuyệt đối cùng thân mật này một từ không có bất kỳ cái gì liên quan. Chúng ta, một mực ở tại như vậy. Tiểu Toàn Phong quay đầu, bởi vì trong phòng chỉ có lửa than nguyên nhân. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút kinh dị, cho người cảm giác thật giống như đem đèn pin đặt ở cái cằm chỗ tạo nên tới khủng bố bầu không khí. Đồng dạng, ngươi cũng có thể ra ngoài, ta sẽ không phản đối. Tiền Thương Nhất nhún vai. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong muốn nói cái gì? Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình phía trước nói lời cùng làm chuyện, hắn gần cảm giác chính mình không có tư cách đề nghị. Tảo Ánh chỉ sợ là biến thành quỷ. Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh. Vì cái gì? Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn bếp lò bên trong nhảy vọt hỏa diễm. Trong lòng sinh ra một loại chính mình thân ở chuyện ma cảm giác. Ta làm sao biết? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Bất quá ta nghĩ hẳn là Quỷ Anh cùng nàng sinh ra liên hệ nào đó. Lại thêm này quỷ dị vô cùng thời tiết. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, hắn ngừng lại. Thế nào? Tiểu Toàn Phong bị Tiền Thương Nhất cử động giật nảy mình. Vương Bàn, nàng hẳn là đi tìm Vương Bàn. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thở dài. Vương Bàn gian phòng, hắn nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, nguyên bản đã ngủ hắn, bị tiếng sấm đánh thức 2 lần. Xoay người về sau, hắn lần nữa ép buộc chính mình tiến vào trạng thái ngủ. Vì thế, còn bắt đầu đếm lên bánh sủi cảo. Sở dĩ là đi ngủ mà không phải dê. Đó là bởi vì hắn có lần đi trên thị trấn làm việc thời điểm nhìn qua một thiên văn chương. Phía trên giải thích số dê nguyên nhân là bởi vì hài âm. cho nên đối ứng đến hẳn là số bánh sủi cảo. Thử qua về sau, hắn phát hiện hai loại phương pháp đối mất ngủ đều không có gì trợ giúp, chính là hắn lại lật thứ thân, lại phát hiện mình tay đụng phải nước. Mưa dột sao? Vương Bàn đứng dậy, nhìn trời một chút trần nhà, để tay tại vừa rồi đụng phải nước phía trên. Thế nhưng là một giọt mưa đều không có nhỏ xuống tới. Kỳ quái, làm sao lại có nước? Chẳng lẽ ta, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vương Bàn để tay tại chính mình trên đũng quần. Không có nước à, lúc này, không biết thế nào, Vương Bàn trong đầu linh quang lóe lên. Nếu như không phải phía trên có nước, đó có phải hay không có khả năng nguyên nhân là ở phía dưới? Vương Bàn xốc lên giường của mình, đơn, một mực sờ đến tấm ván gỗ, vẫn như cũ có lượng nước, quả nhiên là dạng này. Cảm thán chính mình mạch suy nghĩ rõ ràng đồng thời, hắn đem đầu dò xét ra ngoài, tiếp theo xê dịch thân thể, dùng để cho mình có thể thấy được dưới giường. Gầm giường một mảnh hắc, không có bật đèn tình huống dưới không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nếu là lúc này có một đạo thiểm điện liền tốt. Ta cũng không cần rời giường đi mở đèn. Vương Bàn lắc đầu, có lẽ là lời nói của hắn bị lão thiên gia nghe được. Một đạo lấp lóe vòng tròn theo trong mây một đường chạy xuống, cho đến cuối trời, mà Vương Bàn cũng nhìn thấy chính mình gầm giường đồ vật. Kia là một trương nữ nhân mặt, một trương mặt tái nhợt, một trương tinh điêu tế chắc mặt. Gương mặt này bên trên khuôn mặt nhường Vương Bàn cảm giác cực kỳ quen thuộc, đồng thời lại cực kỳ lạ lẫm. Hắn nhớ kỹ chính mình nhìn thấy qua rất nhiều lần, thế nhưng là thế nào đều nghĩ không ra. Một đạo gợn sóng tại gương mặt này bên trên đẩy ra, nổi lên từng mảnh gợn sóng. Trong chốc lát, Vương Bàn cảm giác thân thể của mình giống như rơi vào trong nước. Rõ ràng nằm ở trên giường, hắn lại sinh ra cảm giác hít thở không thông. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy cổ của mình, có thể này cũng không thể làm dịu thân thể thống khổ. Đúng lúc này, dưới giường người động, nàng vươn một đôi tay, đem Vương Bàn đầu ôm vào trong ngực, ánh mắt bên trong tràn ngập ôn nhu cùng tử vong. Sông Phong Hạ càng ngày càng rộng, thậm chí đã đi tới gần phòng ốc phía trước. Quỷ Anh vẫn như cũ theo Sông Phong Hạ bên trong leo ra, chỉ là số lượng ít đi rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Quỷ Anh số lượng cũng càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng một cái rời đi Sông Phong Hạ. Tại nguyên bản là cầu địa phương, nước sông ly kỳ hội tụ, dần dần xếp, chậm rãi một bóng người xuất hiện tại Sông Phong Hạ bên trong. Đây là một nữ nhân thân thể, bởi vì hoàn toàn nước cấu thành, cho nên thoạt nhìn như là hơi mờ. Chỉ có ánh sáng xuyên thấu qua biến hóa có thể chứng minh nàng tồn tại. Tiếp theo, đạo nhân ảnh này bắt đầu chuyển động, một đôi chân ngọc tại mặt nước điểm nhẹ. Thế nhưng là đi đến bờ Sông Phong Hạ duyên về sau, nàng liền không lại tiến lên, mà là lẳng lặng mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Mưa to theo trong cơ thể nàng xuyên qua, tựa hồ đối với nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Người nhà họ Bành đã chạy tới Phổ Sa Trang đồn công an. Tuy là một đường vô sự, thế nhưng là mỗi người bọn họ trong lòng đều có một loại bất an. Loại bất an này cho người cảm giác thật giống như chính mình là một cái diều bị đứt dây, ngay tại cấp tốc rơi xuống, giết về sau gần phóng hỏa đốt địa phương quỷ quái này. Bành Duy hung tợn nói, thế nhưng là, mưa lớn như vậy, cho dù có dầu cũng nhóm không cháy đi. Bành Hồng Tài sắc mặt khó khăn vô cùng, đốt một điểm là một điểm. Bành Duy không thèm để ý chút nào những thứ này. Hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn đem tiền thương nhất trả thành thịt nát. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.